Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, chết nhất nghẹn khuất thú nhân. Thế nhưng mà rất nhanh, Diệp Tâm Trần phát hiện mình có chút ngạc nhiên, bởi vì trừ vừa vặn thấy được thú nhân mỹ nữ, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền nhìn đến càng nhiều thú nhân mỹ nữ đều là như vậy ăn mặc. Về sau Diệp Tâm Trần mới biết được, thú nhân cũng không hề lấy lõa lồ thân thể lấy làm hổ thẹn. Đồ đằng là bọn hắn kiêu ngạo, bọn họ chỉ biết khinh bỉ những cái kia đem đồ đằng che lấp lên thú nhân. Tại thú nhân quốc độ, đem đồ đằng che lấp lên đây là đối thú thần khinh nhờn, là bị tất cả thú nhân xem thường. Loại cảm giác này thật giống như tại thế giới loài người. Nhân loại không mặc quần áo đi tại trên đường cái, giống nhau làm cho người ta cười nhạo. Diệp Tâm Trần đi qua không ngừng đi đường, rốt cuộc đi đến Bỉ Mông Đế Quốc Hoàng Thành. Diệp Tâm Trần không quen hở ngực lộ nhũ, cho nên hắn biến hóa đồ đằng chính là tại trên trán. Ban đầu cho là mình giả bộ nhạy bén sẽ bị thú nhân khác vạch trần, đến lúc đó lại biến hóa một cái thân phận mới. Thế nhưng trên thực tế, xung quanh đi qua thú nhân thấy được Diệp Tâm Trần trên trán đồ đằng, cũng sẽ mười phần tôn trọng đối Diệp Tâm Trần hành lễ. Làm Diệp Tâm Trần không hiểu ra sao, có tâm kéo cái thú nhân hỏi thăm một phen, thế nhưng mà hắn lại sợ lòi đuôi, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Diệp Tâm Trần tại tiến nhập Bỉ Mông Đế Quốc thủ đô thú thần Hoàng Thành thời điểm, liền bị hai cái thị vệ cho cản lại. Tôn quý thần tuyển nhân, đề phòng chỉ gian trá giảo hoạt nhân loại trà trộn vào nội thành tới. Từng cái nghĩ muốn đi vào thú thần hoàng thành thú nhân, đều cần dùng hóa thú trạng thái đi vào. Hai cái thủ thành binh sĩ đối Diệp Tâm Trần mười phần cung kính. Diệp Tâm Trần gật gật đầu. Hóa thú đối chủng tộc khác hoặc là nhân loại mà nói là không thể nào có được hóa thú, cũng chỉ có thú nhân. Thế nhưng đối có được thất thập nhị biến Diệp Tâm Trần mà nói quá đơn giản. Diệp Tâm Trần ánh mắt lườm một cái khác hóa thú thú nhân. Vừa vặn có cái nghiêu đầu tộc thú nhân hóa thú, không có hóa thú thời điểm, hắn lớn lên có điểm giống nhân loại phổ thông thôn trang đàn ông. Hóa thú sau, hoàn toàn là một cái hiển nhiên nghiêu ma vương. Dáng người càng là theo 1m8 trái phải vóc dáng trực tiếp biến thành cao 3-4 thước. Cái kia cao cao nổi lên cơ bắp, càng là tràn ngập bạo tạc tính chất. Thú nhân khác hóa thú cũng đều không sai biệt lắm, có điểm giống Tây Du Ký những cái kia nửa người nửa thú yêu quái. Thân cao cao hơn thấp không đồng nhất, bất quá rất nhanh Diệp Tâm Trần phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tại vào hoàng thành thời điểm, thú nhân là muốn nộp thuế, thế nhưng mà có một chút thú nhân cũng không dùng nộp thuế. Thủ thành binh sĩ còn muốn mười phần cung kính đem bọn họ mời đến trong thành. Những người này đại đa số đều là thú nhân cao quý nhất, nhất dũng mãnh thiện chiến chủng tộc. Đi qua đoạn này thời gian hiểu, Diệp Tâm Trần cũng biết. Thú nhân tương đối dũng mãnh thiện chiến lại cao quý mấy cái chủng tộc. Có sư tộc, hổ tộc chờ một chút. Vậy thì biến thành hổ tộc người đi. Diệp Tâm Trần nghĩ làm liền làm. Biến thành những cái này trong thú nhân quý tộc, có thể có rất nhiều đặc quyền không nói, quan trọng hơn là có thể tiết kiệm vào thành kim tệ. Đại ca, hắn đồ đằng như thế nào nhỏ như vậy, vẫn còn trên trán. Trong đó có cái thú con người hỏi, ta cùng ngươi nói a, vị này chính là thần tuyển nhân, các ngươi nhìn xem a, hắn hình sói đồ đằng sinh trưởng ở cái trán, giống như ngón tay cái như vậy lớn đồ đằng, đây còn phải nói, khẳng định đi qua thú thần lực lượng, gột rửa, chỉ có tinh khiết nhất thần lực mới có thể đem đồ đằng lực lượng áp xúc vào một chỗ. Nhường thú nhân hóa thú càng dài lâu, càng chấm ngoặc kép chấm than, đang tại chậm rãi mà nói thú nhân nhất thời nói không ra lời. Bởi vì Diệp Tâm Trần trực tiếp biến thành hổ nhân nhất tộc. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn vừa vặn còn nói vị này thần tuyển nhân hình sói đồ đằng tại trên trán. Diệp Tâm Trần một cái liền biến thành hổ nhân nhất tộc. Cái này lệch ngoặt có chút gấp. Diệp Tâm Trần cũng sửng sốt. Nếu như không phải người này lại nói tiếp, Diệp Tâm Trần đều muốn quên chính mình trên trán đồ đằng cư nhiên là lang nhân. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần đã sớm tại người này vừa nói đã biến thành hổ nhân. Nghĩ muốn biến trở về tới cũng khó có khả năng. Cái này rốt cuộc thế nhưng mà tại Bỉ Mông Đế Quốc hoàng thành cửa. Nơi này chính là trọng binh trấn giữ. Bầu không khí tại thời khắc này trong chớp mắt liền ngưng kết. Tất cả thú nhân binh sĩ đều đem vũ khí trong tay ngắm chuẩn Diệp Tâm Trần. Có được lang nhân đồ đằng, lại biến thành hổ nhân. Trong này nếu là không có vấn đề mới kêu gặp quỷ rồi. Ta muốn nói đây chỉ là một sai lầm. Các ngươi sẽ nghe ta giải thích sao? Diệp Tâm Trần hậm hực nói. Giết cái này gian tế. Một cái cưỡi lấy liệt diễm mã thú nhân tướng lĩnh cao giọng quát mắng. Xung quanh cầm trong tay lang nha bổng thú nhân được không do dự xông tới. Ở chung quanh thú nhân một chút điên cuồng trong tiếng thét chói tai. Vẻ mặt sợ hãi không biết giải quyết thế nào, Diệp Tâm Trần trực tiếp bị nện thành thịt nát. Đem cái này đồ bỏ đi xử lý sạch. Cưỡi liệt diễm mã thượng thú nhân tướng quân trực tiếp hô. Xung quanh thú nhân chiến sĩ rất nghe lời đem Diệp Tâm Trần thi thể giống như quét đồ bỏ đi giống. Nhau thanh lý đi. Liệt diễm mã một mực bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi giống như tại xác nhận cái gì. Bỗng nhiên liệt diễm mã đột nhiên móng trước cao cao dơ lên. Bắt đầu nhảy về phía trước lên. Toàn thân hỏa diễm trong chớp mắt căng vọt nghĩ muốn đem trên lưng mình chủ nhân cho vứt bỏ. Nghiệt xúc, thú nhân tướng quân hét lớn một tiếng. Cường đại uy áp trong chớp mắt hàng lâm. Trực tiếp đem liệt diễm mã dọa quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái này thoáng mang theo long uy áp. Kém chút đem liệt diễm mã trực tiếp hù chết. Cưỡi liệt diễm mã trên người chính là Diệp Tâm Trần. Vừa vặn thú nhân tướng quân cưỡi lấy liệt diễm mã. Quát mắng xung quanh thú nhân chiến sĩ giết chết Diệp Tâm Trần thời điểm. Diệp Tâm Trần trực tiếp dùng thay hình đổi vị. Cùng thú nhân tướng quân đổi một cái vị trí. Đổi vị trí đồng thời. Diệp Tâm Trần thậm chí dùng chướng nhãn pháp đem thú nhân tướng quân biến thành chính mình bộ dáng. Loại này thần kỳ chướng nhãn pháp, tại thất thập nhị biến chung, tại phổ thông cực kỳ. Cái này cưỡi liệt diễm mã thượng thú nhân tướng quân, thực lực tối thiểu nhất có tông sư cấp bậc thực lực. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần thay hình đổi vị đồng thời cũng phong bế hắn chân nguyên. Điều này cũng dẫn đến thú nhân tướng quân thành thú nhân trong lịch sử chết nhất nghẹn khuất tướng quân. Chết quất ức nhất tông sư cường giả. Hoặc là nói thật võ cường giả. Bởi vì tại thần châu đại địa tứ trọng thiên cường giả gọi là chân vũ. Diệp Tâm Trần cưỡi liệt diễm mã trên người. Cùng chủ nhân ký quá chủ tớ khiết hẹn liệt diễm mã đầu tiên phát hiện mình chủ nhân dị thường. Đi qua nhiều lần xác nhận chủ nhân khí tức, liệt diễm mã rất nhanh liền khẳng định cưỡi trên lưng mình chủ nhân. Tuy rằng bên ngoài cùng chủ nhân giống như đúc, thế nhưng khí tức lại bất đồng. Liệt diễm mã lúc này mới điên cuồng phản kháng. Nếu như là những cường giả khác, liệt diễm mã cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần trên người có thần long huyết mạch. Nhân loại cường giả không cảm giác được Diệp Tâm Trần trên người 10 phần mỏng long uy. Thế nhưng mà thuộc tại yêu thú liệt diễm mã cảm giác khắc sâu nhất. Thần long chính là vạn thú chi hoàng người, vạn yêu chi vương, hiệu lệnh thiên hạ chúng yêu. Coi như yêu tộc nhìn thấy thần long đều muốn quỳ lạy. Lại càng không cần phải nói chỉ là yêu tộc lệ thuộc yêu thú. Cho nên liệt diễm mã khuất phục. Móng trước chạm đất, làm ra quỳ lạy tư thế, lấy bày tỏ khuất phục, xung quanh thú nhân cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, thú nhân này chính là sùng bái cường giả. Tại thú nhân thế giới, lấy võ vi tôn tín niệm so nhân loại càng thêm nghiêm trọng. Tối thiểu nhất tại thế giới loài người, quản chi ngươi là luyện võ phế vật, chỉ cần xuất thân hào, gia tộc người bao lại, cũng không có ai dám ở trước mặt ngươi dương oai, coi như bọn họ đối với ngươi có 1 vạn cái khinh thường. Bọn họ cũng không dám ở trước mặt ngươi biểu hiện ra ngoài, mà thú nhân cũng không giống nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.